Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, đệ 1625 chương Thanh Long Mạch Gia. Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ, tứ đại thần thú trước kia là trên đại lục bảo hộ thần thú, giữ gìn thế giới cân bằng. Chu Tước ở nàng nơi này, dư lại Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, bọn họ ba cái lại ở đâu? Còn có, Xích Diễm lúc trước vì cái gì sẽ bị thương? Chính mình gặp được nó thời điểm, kia quả trứng xác thật đã là viên chết trứng. Kia hắn ở nơi đó đợi nhiều ít năm, Xích Diễm chưa từng có cấp chính mình nói qua này đó. Chính mình cũng không nghĩ tới, hiện tại nhìn đến Bạch Hổ, chính mình mới bắt đầu tự hỏi vấn đề này. Xích Diễm, còn có thật nhiều sự tình gạt chính mình. Nàng quyết định, chờ có thời gian, nhất định phải tìm Xích Diễm hỏi cái rõ ràng. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, chính mình còn không có đến tới kịp hỏi, liền có khác người tìm tới môn tới. Còn đem nàng mang vào mặt khác một hồi gió lốc giữa đi. Phong hành trình bọn họ nhìn đến nàng đối với Bạch Hổ giống phát ngốc. Biết nàng tất nhiên suy nghĩ cái gì, cũng không ra tiếng, chờ chính nàng phục hồi tinh thần lại. Bọn họ như vậy đứng, thủ thành không vui. Uy, các ngươi là muốn vào thành sao? Hiện tại Bạch Hổ thành không thể tiến. Các ngươi đi địa phương khác đi, những người này vừa thấy chính là ngoại lai người. Không có thiệp mời ngoại lai người hiện tại cũng không thể đi vào. Những người này ở chỗ này đứng lâu như vậy, khẳng định là không thiệp mời. Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt từ Bạch Hổ giống thượng thu hồi. Đi đến thị vệ trước mặt, lấy ra bản thân thiệp mời. Có thiệp mời, thị vệ có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn là tiếp nhận thiệp mời nhìn. Chu Tước Thành đào ra. Phía trước không nghe nói bọn họ có mời người a. Tư Mã U Nguyệt không nói chuyện. Loại này vấn đề không cần trả lời. Quả nhiên, kia thị vệ xác định thiệp mời thật giả sau, đem thiệp mời còn cho nàng. Nói, nếu là tham gia Giáng Châu sẽ... kia có thể đi vào. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, nói thanh tạ, sau đó mang theo những người khác đi vào. Này Bạch Hổ Thành thủ vệ còn khá tốt, thuyết minh này Bạch Hổ Thành người hẳn là không tồi. Tô Tiểu Tiểu nói, chúng ta đi ra ngoài chuyển thời điểm, nghe nói này Chu Tước Thành cùng Bạch Hổ Thành người quan hệ tương đối đối lập. Chúng ta xem như Chu Tước Thành bên kia đề cử lại đây. Bọn họ cũng không khó xử chúng ta, Hàn Diệu xong nói. Còn có này vừa ra. Đúng vậy, dù sao Chu Tước Thành có chút thế lực xác thật có điểm gia phong không tốt. Cho nên ta tưởng bọn họ khả năng làm điểm chán ghét sự tình. Chúng ta chẳng qua là chịu mời tới tham gia thi đấu. Bọn họ tự nhiên sẽ không khó xử chúng ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, này Bạch Hổ Thành thật đúng là đủ bạch. Nơi này phòng ở cơ hồ đều là dùng màu trắng cục đá xây cất. Ngẫu nhiên dùng điểm mặt khác nhan sắc trang trí, nhưng là đều cực nhỏ. Chúng ta đi tìm chỗ ở hạ đi, Hoàng Oanh Oanh nói. Nhưng mà, bọn họ xoay một ngày. Từ buổi sáng vào thành đến trời tối, bọn họ cũng chưa tìm được một gian trống không khách điếm ni trừ bỏ ngoại lai người. Địa phương khác người cũng đến nơi đây tới, cho nên những cái đó khách điếm đều bị rót đầy. Mà có chút khách điếm tuy rằng không có rót đầy, nhưng là toàn bộ khách điếm đều bị người bao, cho nên cũng không thể cho bọn hắn trụ. Hỏi lại hỏi cái này ra đi. Không được chúng ta cũng chỉ có thể ở trên đường cái ngủ dưới đất. Hàn Diệu xong uể oải nói. Thử xem đi. Tổng hội có biện pháp, Tư Mã U Nguyệt cũng không nghĩ tới nơi này khách điếm như vậy hỏa bạo. Bọn họ vào khách điếm, nhìn đến sau quầy trưởng quầy, còn không có mở miệng, liền nghe được trưởng quầy nói: "Thực xin lỗi, các vị khách quan, chúng ta tiểu điếm đã bị người bao, lại bị người bao. Kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Ai, xem ra chúng ta hôm nay thật sự đi ngủ trên đường cái. Ngủ đường cái, này vẫn là cuộc đời lần đầu, bọn họ những người này cũng đều xem như cầm y ngọc thực. Hiện tại ngủ đường cái, ngẫm lại kia hình ảnh đều có điểm khó coi. Các ngươi không phòng sao?" Một cái thanh thúy thanh âm từ mặt bên truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến một cái ăn mặc vàng nhạt sắc váy dài nữ tử từ thang lầu thượng đi xuống tới. Trưởng quầy nhìn đến nàng kia, hành lễ, nói: "Tuyết Vũ cô nương, ngài như thế nào xuống dưới? Ta kém một mặt dược liệu, muốn đi dược liệu cửa hàng nhìn xem monster." Đường Ruộng Tuyết Vũ trả lời nói. Sau đó nhìn Hàn Diệu xong, nói: "Ngươi vừa rồi nói các ngươi muốn đi ngủ đường cái, chúng ta tìm một ngày khách điếm, không phải chủ đầy chính là bị bao hạ." Hàn Diệu xong nhún nhún vai: "Thật là bất đắc dĩ, mỗi lần Giáng Châu sẽ đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Các ngươi không có nói trước dự định khách điếm sao?" Đường Ruộng Tuyết Vũ nói xong mới cảm thấy chính mình có chút thất lễ. Ngượng ngùng, ta không chú ý các ngươi là ngoại lai người. Các ngươi là vừa đến trên đảo tới sao? Đúng vậy, khó trách các ngươi không quen thuộc này đó. Đường Ruộng Tuyết Vũ cười nói. Lúc này chỉ sợ toàn bộ Bạch Hổ Thành đều không có dư thừa khách điếm money, Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Nhìn nhau, quả nhiên là cái dạng này kết quả. Nếu không như vậy đi, trưởng quầy, chúng ta giống như còn thừa mấy gian phòng, liền cho bọn hắn trụ đi. Đường Ruộng Tuyết Vũ nói. Chỉ cần Tuyết Vũ tiểu thư đồng ý, vậy không thành vấn đề. Bất quá, phòng không đủ, các ngươi khả năng yêu cầu tễ một tễ. Có người muốn hai người một gian, trưởng quầy thời điểm ở ni kia không thành vấn đề. So với ngủ đường cái, điểm này không tính cái gì, Tô Tiểu Tiểu nói. Như thế liền đa tạ Tuyết Vũ tiểu thư, các nàng thật sự thực cảm tạ này nữ tử. Ta kêu Đường Ruộng Tuyết Vũ, các ngươi kêu ta Tuyết Vũ thì tốt rồi. Đường Ruộng Tuyết Vũ cười nói. Các ngươi đi trước trụ hạ, nếu đều là tới tham gia Giáng Châu sẽ, mặt sau không thể thiếu muốn tìm các ngươi tham thảo tham thảo. Ta muốn đi mua một mặt dược liệu, đầu tiên là rời đi. Nói xong, nàng chiều mọi người cười cười, lướt qua bọn họ ra khách điếm money. Trưởng quầy, vừa rồi vị tiểu thư này là ai a? Người tốt như vậy. Hàn Diệu xong hỏi. Đó là Thanh Long Thành Mạch Gia đại tiểu thư Đường Ruộng Tuyết Vũ. Mạch Gia là một cái giúp mọi người làm điều tốt gia tộc. Chúng ta này khách điếm chính là bị Mạch Gia cấp bao, trưởng quầy nói. Hiện tại Tuyết Vũ tiểu thư đồng ý, các ngươi đi theo ta, ta cho các ngươi an bài phòng, giúp mọi người làm điều tốt gia tộc. Này trưởng quầy Từ Dung có điểm vi diệu a. Bất quá, này Đường Ruộng Tuyết Vũ đảo thật là cái tâm hảo. Mạch Gia những người khác đều ở trụ mặt trên, hiện tại cũng chỉ dư lại bên này thượng mấy gian nhà ở. Trưởng quầy nói. Này đó phòng ánh sáng không tốt, lại muốn tiểu một ít, cho nên mới không ra tới. Nhưng là vẫn là thực sạch sẽ, chỉ cần sạch sẽ liền hảo, mặt khác đều không quan trọng. Hoàng Oanh Oanh nói. Bởi vì phòng không đủ, cho nên cuối cùng ra ra nãi nãi một gian, sư phó cùng cha một gian, Tô Tiểu Tiểu cùng Khương Tuấn Huyền một gian, Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu xong một gian, Quý Đại Sư cùng Tiểu Oa Nhi một gian, Bọn họ mới vừa trụ hạ không lâu, bên ngoài liền cãi cọ ồn ào. Ở cửa sổ vừa thấy, mới biết được là Mạch gia mặt khác thiếu gia đã trở lại. Trưởng quầy đem Đường Ruộng Tuyết Vũ lưu lại người xa lạ sự tình nói một chút. Những cái đó các thiếu gia chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày, lại không nói gì thêm, cũng không có làm người đem các nàng đuổi đi. Xem ra này trưởng quầy nói không sai, này Mạch gia người đều tương đối thiện tâm mà ni. Hàn Diệu xong đem cửa sổ đóng lại, nói có tuyệt đối thực lực mới không sợ gặp được bọn đạo trích. Tư Mã U Nguyệt cười nói, hết chương.